Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299 tang thi kiêu ngạo. Sương mù linh nhìn bao vây lấy chính mình, sương mù dày đặc một chút, giảm bớt, lại không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng chi sắc, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bàn tay. Một đỏ một xanh hai tay trưởng phân biệt phóng thích rét lạnh cùng cực nóng hai loại hơi thở. Cuồn cuộn không dứt sương mù không ngừng bỏ thêm vào bị 108 chỉ oan hồn gặm thực sương mù. Tuy rằng bổ sung đi vào sương mù xa xa không đuổi kịp bị này đó oan hồn cắn nuốt, nhưng sương mù linh lại một chút đều không nóng nảy. Ngược lại là một bộ thập phần đạm nhiên bộ dáng. Chờ đến sương mù linh chung quanh sương mù chỉ còn lại có vài sợi thời điểm, sương mù linh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin nói: ta linh sương mù cũng không phải là như vậy hảo nuốt. Giọng nói rơi xuống, sương mù linh hai tay trưởng đột nhiên tách ra, khôi phục nguyên bản nhan sắc, rồi sau đó hướng về tả hữu hai sườn trống rỗng một chảo. Theo hắn này một chảo, những cái đó nuốt lấy sương mù dày đặc oan hồn trên người thế nhưng bắt đầu toát ra từng sợi sương mù. Này đó sương mù từ 108 chỉ oan hồn trên người toát ra, trực tiếp liền hội tụ ở sương mù linh bên người, một lần nữa hình thành một đạo phòng ngự cái chắn. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, bao vây ở hắn chung quanh sương mù so với phía trước lớn gấp đôi có thừa, mà ở hắn chung quanh 108 chỉ oan hồn lại các uể oải không phấn chấn, rốt cuộc không có vừa mới dáng vẻ khí thế độc ác. Tiểu Bạch thấy thế, trong ánh mắt hồng quang không cấm lập lòe một chút. Hắn như thế nào nhìn không ra tới, giờ phút này 108 chỉ oan hồn trong cơ thể năng lượng đều bị phiêu tán đi ra ngoài xương, trắng mang đi không ít. Đúng là bởi vì như vậy, sương mù linh quanh thân sương mù mới có thể trở nên như thế nồng đậm ni. Bất quá này cũng không thể làm Tiểu Bạch cảm thấy nản lòng, ngược lại làm hắn trong lòng chiến ý càng thêm tràn đầy. Quả nhiên không hổ là chí cường phòng ngự. Bất quá thực đáng tiếc chính là gặp ta, Tiểu Bạch nói, trong tay màu xám chiến đao bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Bất quá mặc cho màu xám chiến đao run rẩy biên độ lại đại, cũng giới hạn trong lưỡi dao mà thôi, bởi vì chuôi đao bị Tiểu Bạch gắt gao cầm. Thật lớn lực lượng làm đến chuôi đao không có nửa phần run rẩy. Theo màu xám chiến đao run rẩy, vốn dĩ quay chung quanh ở sương mù linh chung quanh tang thi lập tức như là đã chịu cái gì vô pháp chống đỡ dụ hoặc, dường như phía sau tiếp trước nhảy vào lưỡi dao bên trong. Gắt gao là hai cái hô hấp công phu, 108 chỉ tang thi liền đều chui vào thân đao bên trong. Giờ phút này màu xám chiến đao cũng đình chỉ run rẩy, nguyên bản nhàn nhạt màu xám ánh huỳnh quang cũng biến mất không thấy, nhìn qua tựa như một cái bình thường thiết đao giống nhau, vẫn là thập phần thấp kém cái loại này. Cùng này hình thành tiên minh đối lập đó là Tiểu Bạch tự thân. Giờ phút này hắn cả người tản ra nồng đậm sát khí, một cổ đồ thần diệt tiên khí thế từ hắn trên người bùng nổ mà ra, làm đến dưới đài quan khán chúng tang thi đều kinh ngạc há miệng. Làm đối thủ sương mù linh đối Tiểu Bạch trên người sát khí là cảm xúc sâu nhất, nhưng chân chính làm hắn kiêng kỵ lại là màu xám chiến đao. Tuy rằng màu xám chiến đao không có nửa điểm năng lượng dao động phát ra mà ra, nhưng đây đúng là lực lượng nội liễm tới rồi cực hạn biểu hiện. Hơn nữa giờ phút này chiến đao cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. giống như là một người bình thường bị một con sói đói theo dõi giống nhau. Sương mù linh không dám đại ý, nhất trà sát tay, chung quanh sương mù đột nhiên co rút lại lên, ở hắn bên ngoài cơ thể hội tụ lên, từ xa nhìn lại, hắn giờ phút này liền giống như một cái lột da trứng gà giống nhau. Đương nhiên là tăng lớn bản cái loại này, đương hắn làm xong này hết thảy, tiểu bạch giờ phút này cũng động. Tuy rằng hắn không có cố tình che giấu, nhưng lấy hắn tốc độ, ở oán đêm trong lĩnh vực, lại là liền bóng dáng đều nhìn không tới, liền giống như thuấn di giống nhau. Đương hắn biến mất tại chỗ kia một khắc, hắn thân ảnh liền quỷ dị từ sương mù linh bên người hiện lên mà ra. Trong tay màu xám chiến đao giống như màu xám tia chớp chém vào sương mù linh quanh thân sương mù. Dày đặc phía trên, sương mù linh kia lực phòng ngự khủng bố linh sương mù ở màu xám chiến đao trước mặt liền cùng bình. Thường sương mù không có gì khác nhau. Màu xám chiến đao dễ như trở bàn tay chém liền vào sương mù bên trong. Sau đó dừng ở sương mù linh thân hình phía trên. Bất quá, màu xám chiến đao lại thẳng tắp từ sương mù dày đặc ngưng tụ cự chứng trung gian cắt qua đi. Trung gian không có gặp được một chút trở ngại. Thật giống như sương mù linh không ở bên trong giống nhau. Tiểu bạch chém ra này một đao. Trên người khí thế lập tức ngã xuống đi xuống. Không còn có vừa mới kia nồng đậm sát khí. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bao bọc lấy sương mù linh sương mù. Trong mắt toàn là nghi hoặc. Sương mù ở hắn nhìn chăm chú hạ chậm rãi tản ra. Lộ ra bên trong sương mù linh hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh. Vừa mới tiểu bạch chặn ngang một đao thế nhưng không có làm hắn đã chịu nửa điểm vết thương. Sương mù linh sau khi xuất hiện, tiểu bạch liền mở miệng hỏi nói, ngươi là như thế nào tránh thoát ta vừa mới kia một đao? Ta tiến giai đỏ mắt tang thi, lĩnh ngộ một cái thiên phú năng lực, gọi là sương mù hóa, có thể làm ta sương mù hóa một giây đồng hồ thời gian. Trừ phi ngươi có thể hủy diệt sở hữu sương mù, bằng không ta sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Sương mù linh chậm rãi mở miệng giải thích nói, theo sau sương mù linh lại nhún vai nói, bất quá, này năng lực ta một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Cho nên, này cục ta nhận thua, nói xong. Sương mù linh hoạt hướng về dưới đài đi đến. Vừa mới đi ra hai bước, tiểu bạch thanh âm cũng vang lên, nên nhận thua chính là ta. Vừa mới kia một đao, ta đã không có biện pháp dùng ra lần thứ hai. Ngươi chỉ cần dùng đối phó vương thừa ân phương pháp, ta là không có cách nào. Ngươi quá khiêm tốn, bằng vào ngươi kia vô số kỳ dị sinh mệnh cũng có thể ngăn trở ta linh sương mù. Sương mù linh lắc đầu nói, hai chỉ tang thi đều có thuộc về chính mình kiêu ngạo, đều cho rằng chính mình thua. Giờ phút này thế nhưng không có một cái nguyện ý tiếp thu trận này thắng lợi. Thạch Thiên ở trên tường thành nhìn đồng thời nhận thua hai người, biết nên là chính mình xuất sướng lúc, liền lớn tiếng tuyên bố nói, các ngươi hai cái không cần tranh, này cục liền tính là thế hòa đi. Thạch Thiên nếu mở miệng, tiểu bạch cùng sương mù linh tự nhiên sẽ không phản bác. Hơn nữa kết quả này bọn họ cũng có thể tán thành. Liền cùng nhau đi xuống lôi đài, làm đến thi đấu cũng tiếp tục tiến hành. Kế tiếp thi đấu tuy rằng thực kịch liệt, nhưng kết quả cuối cùng lại không ra Thạch Thiên sở liệu. Tiểu bạch cùng sương mù linh dựa vào tự thân thực lực khủng bố cùng đứng hàng đệ nhất. Sau đó tiêu thần bằng vào tân lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất bắt được đệ nhị, trở thành lớn nhất hắc mã. Đệ tam danh còn lại là Vũ Hiên. hắn đệ nhị ý thức giác thật là cường hãn vô cùng. Cùng tiêu thần quyết đấu kia một ván, tiêu thần dùng liền nhau hai lần người kiếm hợp nhất, hết sạch toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng thắng lợi. Đệ tứ danh là Gió Lạnh, hắn này ám dạ thi vương tên cũng không phải nói không. Thứ năm danh là Bạo Long, thứ sáu danh còn lại là Vương Thừa Ân. Không có biện pháp, năng lực của hắn không am hiểu chính diện tác chiến. Nếu là không hạn chế lôi đài, hắn thứ tự tuyệt đối so với hiện tại muốn cao. Chẳng sợ bằng vào một tay ẩn thân thuật, cũng có thể lập với bất bại chi địa. Đến nỗi nuốt thiên cùng quỷ lang, tác phân biệt là đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị. Không cần tưởng, khẳng định là quỷ lang đem chính mình phỏng đoán nói cho nuốt thiên. Cho nên nuốt thiên tài sẽ ở kế tiếp trong lúc thi đấu chỉ thắng một hồi. Kia một hồi là bởi vì đối thủ là quỷ lang, mà quỷ lang trực tiếp quang côn nhận thua, cho nên hắn mới thắng một hồi. Bất quá quỷ lang đoán một chút không tồi. Thạch thiên xác thật tính toán rời đi nơi tụ tập. Ta đúng là bởi vì như thế, hắn mới phải dùng phương thức này tuyển chọn ra ba cái thủ hạ trở thành nguyên soái. Như vậy hắn không ở thời điểm, thủ hạ tang thi cũng có người thống lĩnh. Hơn nữa có Thạch Thanh, Thanh Trù tính chung, hẳn là liền sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa, đem thực lực mạnh nhất ba cái lưu lại, cũng là vì phòng bị Tống Khánh Tường. Gia hỏa này âm hồn không tan, hắn đi rồi lúc sau, vạn nhất Tống Khánh Tường lại đến tiến công, còn không có người có thể ngăn cản hắn. Vậy phiền toái, đệ nhất càng, xét thấy gần nhất, đổi mới. Xấu hổ tác giả tỏ vẻ thật sâu xin lỗi, đồng thời dùng hôm nay canh bốn hướng đại gia xin lỗi. Đặc biệt ghi chú, đệ tứ càng không phải thêm càng, là bổ phía trước, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.